Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 956, ấp trứng. Chúng ta muốn từ bên này đi vòng qua. Trần Phàm chỉ trước mặt nói, chuyện này không thể truyền đi, ít nhất tạm thời vẫn không thể truyền đi, cho nên hắn quyết định lượn quanh một cái vòng lớn sau đó. Lại tiến vào đến cửa hang kia bên. Đồng hành ba người ngược lại là rõ ràng Trần Phàm làm như vậy chăm chỉ. Trấn nhỏ vùng lân cận cũng sớm đã giải trừ giới nghiêm. Không có ai tới làm thiệp bọn họ. Cho nên dọc theo đường đi rất bình tĩnh thì đến cửa hang bên kia. Xuống xe lúc này Christina chờ ba người cũng tràn đầy mong đợi khắp mọi nơi nhìn quanh. Nhưng là bọn họ chính là không có phát hiện cái gì dị thường. Dẫu sao Trần Phàm đã ở chỗ này không được phong thủy đại trận. Tin tưởng trên cái thế giới này trừ Trần Phàm ra. Không có người có thể tìm được cửa hang kia. Tới, ở chỗ này, Trần Phàm xa xa hướng về phía đang khắp mọi nơi tìm điều tra ba người vẫy vẫy tay. Chúng ta từ nơi này vào hang đi. Chuẩn bị sẵn sàng, mỗi một người một ly. Đây là phòng ngừa tác dụng. Các ngươi đều biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Cũng biết ta cho các ngươi đồ ở trên mang theo virus là cái gì. Ăn có thể phòng ngừa. Tay Trần Phàm ở trên bỗng nhiên xuất hiện ba viên thuốc đông y hoàn. Ngửi có chút gay mũi. Christina từ Trần Phàm trong lòng bàn tay cầm một viên. Không chút do dự liền bỏ vào trong miệng. Giáo sư Côm Hát đi cũng cầm một viên. Bỏ vào trong miệng. Lider đăm do dự một chút. Cầm lên nhìn xem, cũng bỏ vào trong miệng. Làm sao trước chúng ta không có phát hiện cửa động này? Christina hướng về phía Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem. Mới vừa rồi chỗ này nàng đã tìm. Cũng không có phát hiện cái gì. Làm sao đột nhiên bây giờ liền xuất hiện một cái lớn như vậy cửa hang đâu? Giống như là phóng đại vô số lần con chuột động vậy. So người cũng cao hơn. Cái này ta là được. Trần Phàm hướng về phía nàng nói một câu, sau đó liền hướng bên trong đi. Christina cũng nhanh đi theo, rồi sau đó là giáo sư Côm Hát đi, cuối cùng là Lider đâm giáo sư. Bốn người từ từ đi về phía trước, chuẩn bị công tác làm rất đầy đủ. Mỗi một người cũng mang theo đèn pin, còn có hết thảy những thứ khác thăm dò công cụ. Càng đi vào bên trong, trong động không gian lại càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn chính là một cái to lớn hang động. So cửa vào không biết đánh nhiều ít lần. Sau đó hàng loạt hôi thối từ bên trong tản mát ra. Christina nhanh đeo lên mặt nạ. Đây là Trần Phàm mãnh liệt yêu cầu bọn họ mang tới đồ. Ba người cũng đeo lên mặt nạ. Nhưng là Trần Phàm không có. Hắn không cần. Chờ càng đi về phía trước một đạo. Hoan nghênh đi tới Long Thế Giới. Theo hắn ánh đèn soi. Một cái đồ vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô, Thượng Đế, đây là thứ quỷ gì? Christina nhìn trước mắt đồ vật khổng lồ. Sau đó ánh mắt từ từ nhấc lên. Biết nàng cổ ngước không thể động. Mới nhìn thấy con vật khổng lồ này nóc. Đúng vậy, từ đàng xa đường danh tới xem. Cái này con vật khổng lồ này giống như là rồng trong truyền thuyết. Thượng Đế, trời ạ rồi, cái này. Cái này là rồng sao? Xem, đó là cánh, ta cũng biết. Xem cái này vảy cùng chúng ta trong phòng thí nghiệm vảy là giống nhau như đúc. Trời, thánh kinh lên đồ là thật. Chúng ta tìm được rồng trong truyền thuyết liền sao? Thật là đáng chết, ta phải đem những thứ này cũng vỗ xuống tới. Lider Dam vừa nói, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái máy quay phim bắt đầu dùng ánh đèn chiếu quay phim đứng lên. Trần Phàm cũng không để ý hắn, chẳng qua là nhìn còn đang không ngừng thán phục ở giữa Christina nói. Ta đối với Tây Phương truyền thuyết cũng không phải rất rõ. Ta biết rồng, cũng biết nó là một loại tà ác sinh vật, hơn nữa chỉ tồn tại ở Thánh Kinh trong, hoặc là một ít truyền kỳ cùng điện ảnh trong. Tại sao nó sẽ xuất hiện ở nơi này? Các người nghiên cứu có phải hay không cho thấy, con rồng này tử vong thời gian là lúc nào? Cụ thể một chút thời gian, dựa theo chúng ta thí nghiệm đi ra ngoài kết quả suy đoán, hẳn là chết sau hơn 3 tháng. Một bên đang không ngừng quay phim Lider đâm chen vào một câu nói. Nếu như chúng ta đem tin tức này truyền giao, như vậy chúng ta cũng biết nổi danh. Nếu như có thể đem loại sinh vật này sao chép được. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn làm như vậy ngươi liền biết làm như vậy hậu quả. Chân phàm không kiềm được lắc đầu nói. Ngươi biết vật này nên có khổng lồ cỡ nào. Hơn nữa còn có thể bay lượn. Ta không biết có thể hay không giống như thánh kinh bên trong ghi lại phun lửa. Nhưng là một khi là thật. Như vậy, đây tuyệt đối là thế giới loài người một cái tai nạn. Hoặc là tất cả sinh vật giới một cái tai nạn. Rất hiển nhiên chân phàm là tuyệt đối phản đối. Làm như vậy, chúng ta nghiên cứu cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt sao? Lider đâm giáo sư không nhịn được liền nói. Chân, chúng ta chẳng qua là phải đem nơi này nghiên cứu lấy thực hiện. Suy nghĩ một chút xem. Bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Lực lượng quân sự như thế mạnh mẽ. Chẳng lẽ còn không đối phó được như vậy một con rồng? Hoặc giả là con rồng đi. Nếu như hắn có thể phun lửa lời nói. Sự việc thường thường sẽ không giống tưởng tượng đơn giản. Như vậy, hơn nữa, chúng ta còn không biết. Tại sao con rồng này sẽ ở chỗ này? Nó ở chỗ này nán lại bao lâu? Hơn nữa, có còn hay không những thứ rồng khác tồn tại? Nếu như có, nó ở nơi nào? Còn có, rốt cuộc là cái gì giết chết con rồng này? Người biết không? Nếu như là địch nhân của nó, như vậy tên địch nhân này nên thật lợi hại. Hoặc là so con rồng này lớn hơn. Chân phàm một chuỗi vấn đề hỏi lên. Cho nên, bây giờ công bố, chỉ sợ là hơi quá sớm đi. Còn có, tại sao như thế đồ vật khổng lồ ở trên đất bằng hoạt động mà không có người có thể phát hiện chúng? Rất hiển nhiên chân phàm cái này một loạt vấn đề, để cho ba người đều ngẩn ra. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này. Chẳng qua là ở hưng phấn kích thích tâm trạng dưới. Rất dễ dàng đem những thứ này cũng sao lãng. Cho nên làm chân phàm nhắc lại nói lúc đi ra. Ba người đều có chút do dự. Được rồi, chúng ta có thể trước không công bố. Nhưng là như thế nào mới có thể làm được những thứ này? Giáo sư Côm Hát đi nói. Chúng ta đối với loại sinh vật này trừ thánh kinh lên ghi lại ra. Còn có khảo cổ bắt trước phát hiện ra. Cơ hồ là không biết gì cả. Thật chẳng lẽ phải giống như thần trong lời nói ghi lại đi tìm như vậy sinh vật. Đây thật là quá khôi hài. Thật giống như nghĩ tới loại chuyện này buồn cười. Vì vậy hắn còn tự giễu cười mấy tiếng. Những thứ này đều là các ngươi sự việc. Cùng ta không có quan hệ. Chân phàm lắc đầu liền cười. Đừng hỏi ta làm sao đi làm. Ta không phải giống như các ngươi vậy nhân viên chuyên nghiệp. Được rồi. Ta mà nói mấy giờ. Thông qua chúng ta phân tích, loại sinh vật này là rất lớn có thể là đẻ trứng. Bởi vì là mới vừa rồi ta ở kiểm tra lúc này liền phát hiện. Nó không có sinh vật cao cấp nuôi bằng sữa mẹ động vật một ít đặc điểm. Ngược lại thì đẻ trứng đặc thù tương đối rõ ràng một chút. Hơn nữa, cái này sinh vật vẫn là mẹ. Lúc này, nhà sinh vật học cổ Lider đam nói. Hơn nữa các ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Vừa nói hắn đem đèn pin theo hướng sinh vật bụng phía dưới. Ô, trời ạ, chấm ngoặc kép, Côm Hát đi không nhịn được liền kinh hô một tiếng. Christina cũng bị hấp dẫn, cầm đèn pin chiếu một cái chỗ đó. Rất hiển nhiên, chỗ đó là mấy cái phá vỏ trứng. Hơn nữa, vỏ trứng tựa hồ đã phá rất lâu rồi. Còn lưu lại một ít chất nhờn ở bên ngoài. Bất quá đã khô cạn. Ba người cũng lẳng lặng không nói gì. Rất hiển nhiên, cái này thì giải thích tại sao tiến vào cửa hang so trong này nhỏ rất nhiều nguyên nhân. Ba người trố mắt nhìn nhau xem, sau đó lại nhìn xem chân phàm. Lider đâm lẩm bẩm nói một câu, xem ra chúng ta muốn phải giữ bí mật cũng không được. Chúng đã đi ra ngoài. Năm, tổng cộng là 5 phá vỏ trứng. Christina ở một bên nói. Căn cứ ta phỏng đoán, lột vỏ ra thời gian, hẳn là mấy tháng trước, có lẽ chính là điều này mẫu rồng trước khi chết. Cái này 5 con đứa nhỏ cũng đã lột vỏ ra, hoặc là sớm hơn thời gian. bởi vì là cửa hang kia chừng hai người cao. Như thế cao nói rõ bọn nhóc đã dáng dấp vô cùng rắn chắc, mới có thể đem nơi đó đất đai đào ra lớn như vậy cửa hang tới. Thật là hết sức hỏng bét. Tại sao không có ai phát hiện? Com Hardy nói một câu, sau đó nhìn Christina, lại nhìn xem Lyderdam. Xem ra chúng ta muốn đánh 911. Ý của ngươi thế nào? Christina nhìn xem chân phàm. Dẫu sao chân phàm là nơi này thủ cái người phát hiện. Nếu quả thật muốn báo cảnh sát mà nói, chân phàm ý kiến rất trọng yếu. Ta bỏ mặc những chuyện này. Nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi. Nếu như chính phủ hoặc là quân đội cũng không có cách nào lúc này như vậy thì không được định đánh. Khuấy chúng. Dẫu sao trước lúc này chúng ta cho tới bây giờ không có bất kỳ liên quan tới như vậy sinh vật xuất hiện báo cáo, thậm chí liền đả thương người ghi chép cũng không có. Chân phàm vừa nói, nếu như các ngươi có nắm chắc bắt chúng hoặc là giết chúng, như vậy ta liền đề nghị nhanh chóng hành động. Đây chính là ta ý kiến. Được rồi, ta đồng ý. Christina gật đầu một cái. Sau đó nhìn hai cái giáo sư nói, chúng ta đem chuyện này giao cho chính phủ đi, đánh giá có thể hay không đối phó vậy mấy cái chạy ra ngoài ác long. Chuyện này chúng ta không thể làm ra phán đoán, chính phủ cũng có thể. Mặc dù như vậy, chúng ta thành quả nghiên cứu có thể sẽ chấm ngoặc kép, ta không thèm để ý cái này. Nếu như có thể có sinh vật còn sống, đó đương nhiên là tốt. Ta tin tưởng đối với sau này sinh vật khoa học kỹ thuật đem sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Nhà khảo, cổ học Com Hardy sâu sắc cho là đúng vừa nói. Ta tin tưởng, sự phát hiện này là hoa thời đại. Chúng ta là trong đó một thành viên. Chúng ta không thể nào độc chiếm như vậy thành quả. Nếu cũng quyết định như vậy, chúng ta chỉ như vậy làm đi. Christina gật đầu một cái. Sau đó nhìn chân phàm. Ông chủ, làm như vậy ngươi không hề phản đối chứ? Ta nói qua, tùy ngươi cửa, ta cũng không có ý kiến. Ta có năng lực bảo vệ người nhà ta. Nhưng là người bình thường lời nói, ta cũng không biết, chỗ này quyết với chính phủ nước Mỹ năng lực. Trần Phàm vừa nói, sau đó hướng về phía bọn họ ba người nói. Ta liền ở phụ cận đây. Các ngươi nếu như còn phải tiếp tục ngây ngô ở bên trong. Vừa nói liền đi ra ngoài. Chờ chân phàm đi ra cửa động lúc này bỗng nhiên liền nghe được phía sau có thanh âm đang gọi hắn. Đợi một chút, ông chủ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đi theo đi ra ngoài là Christina. Cái gì? Chân phàm đi ra cửa động sau đó xoay người, nhìn cũng đi ra ngoài Christina. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyenc.com/chéo/sung-ton-si-gạch-nối-ton-gạch-nối-ti-san-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.